Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1361, chương 1355, siêu cấp tác tệ khí. Smiley, Đường Tu khóe miệng câu, tiếu ý bò lên mặt khuôn mặt về sau. Nói ra, kỳ thực ta tới này chỗ, chính là ôm tính toán như vậy. Vkvkv, Smiley. Ngài tuy là cường đại, nhưng ngài truyền thừa không những đối với ta không có trợ giúp gì. Ngược lại sẽ ảnh hưởng tự ta con đường tu hành. Ta đáp ứng ngài, túy tiên chí tôn thỏa mãn gật đầu. Theo một dòng lũ lớn tụ vào đường tu trong đầu. Chúc chắc xưa cũ trận pháp áo nghĩa, dường như khắc ở đường tu trong đầu. Cơ hồ là trong nháy mắt, hắn lần nữa nhìn về phía cái này phương thế giới. Đã không còn là hư vô hoàn cảnh, mà là từng cái vận chuyển trận văn lộ tuyến. Đa tạ tiền bối, đường tu ôm quyền nói đạo. Túy tiên chí tôn lắc đầu cười nói, đây cũng tính là ngươi một đoạn tiên duyên. Ta đang mong đợi sớm ngày cùng ngươi gặp nhau, cũng hy vọng ngươi có thể đối xử tử tế truyền thừa của ta người. Chúng ta cái này phương nằm ở thế yếu, chỉ có liên tục không ngừng máu mới gia nhập vào. Tài năng, đường tu trong ánh mắt toát ra mê hoặc thần sắc. Khi hắn phát hiện túy tiên chí tôn trong mắt ngũ thải quang mang dần dần mất đi về sau, hắn muốn mở miệng hỏi chút sự tình, nhưng theo cái kia cỗ chân thật thần uy tiêu tán, nghi vấn của hắn cuối cùng đặt ở đáy lòng. Hắn biết túy tiên chí tôn đã ly khai. Bất quá túy tiên chí tôn nhất sau lời nói kia, rốt cuộc là ý gì? Chúng ta cái này phương nằm ở thế yếu, lẽ nào thần giới cũng có tranh đấu? Lẽ nào tiên giới phi thăng tới thần giới thần nhân, tất cả đều thuộc về nhất phương? Đường tu dù sao đã từng thân phận hiển hách, biết được không ít chuyện tình. Thông qua nữa túy tiên chí tôn nhất sau cái kia mấy câu nói, hắn cuối cùng xác định thần giới cũng không an ổn, nói không chừng tranh đấu so với ở tiên giới càng thêm tàn khốc. Thành thần, đối với đã từng đường tu mà nói, gần trong gang tấc, mà đối với hiện tại hắn mà nói, cũng là không gì sánh được xa xôi sự tình. Nếu xa xôi, hắn quyết định để trước xuống. Ông, túy tiên chí tôn cái kia sợi thần thức, nhìn chằm chằm đường tu, cười nhạt nói, nếu tiểu hữu đã thu được bản tôn tán thành, cái này túy tiên bàn cờ đối với ngươi đã vô dụng. Đây là ba cái túy tiên bàn cờ bên trong cấm chế hiến vật quý. Nhất kiện công kích loại cửu phẩm tiên khí phá thần đao. Nhất kiện phòng ngự loại cửu phẩm tiên khí xúc tích thần tiên giáp. Một viên hồng mông đạo đan, ngươi có thể đều lấy đi. Cũng có thể lấy bên ngoài một trong. Đường tu không chút nghĩ ngợi nói ra. Toàn bộ lấy đi. Túy tiên chí tôn cái kia sợi thần thức mỉm cười. Nói ra, nếu toàn bộ lấy đi, này chỗ kết giới đã mất tác dụng. Trách nhiệm của ta cũng đã kết thúc. Tiểu hữu, chúng ta thần giới tái kiến. Lấm tấm quang mang, theo túy tiên chí tôn cái kia sợi thần thức trên, lên, phiêu tán. Theo đường tu bả, đem ba cái đồ đạc thu sạch vào bên trong không gian giới chỉ. Hắn trước mắt thế giới phải biến đổi, lại trở về phía trước chỗ ở rừng rậm bên trong. Đại thu hoạch, đường tu khóe miệng câu, đi qua trí nhớ trong đầu. Hắn đã biết được toàn bộ bí phủ trận pháp cấu tạo. Cũng tỉ như toàn bộ địa đồ, đã an chứa ở đường tu trong đầu. Hắn có thể biết rõ ở đâu có kết giới, ở đâu có cấm chế, nơi nào tương đối nguy hiểm, nơi nào tương đối an toàn, nơi nào thích hợp chém giết, nơi nào thích hợp tránh né. Siêu cấp tác tệ khí a. Đường tu cười phá lệ sán lạn, đi qua nhớ được biết bên trái triệu dặm bên ngoài, có nhất chỗ cung điện, mà ở trong cung điện, lại có lấy đại lượng chân quý khoáng thạch. Lập tức, đường tu bả, đem, cái kia chỗ cung điện chỗ ở vị trí, đi qua đưa tin phù nói cho hắc sát độc hạt bốn người. nhưng sau lấy tốc độ cực nhanh hướng bên kia chạy đi. Biết phía trước lộ tuyến, không nhìn nội bộ nguy hiểm, chỉ cần đề phòng tiên nhân cường giả, đường tu tốc độ tăng thêm mấy lần, liền phảng phất một hồi phong, một bên thần tốc chạy đi, một bên tìm kiếm chung quanh chân quý tài nguyên. Ngắn ngủi hai ngày về sau, đường tu tách ra hơn 10 chỗ còn lại tiên nhân bố trí cạm bẫy. Hữu kinh vô hiểm ở bên trong lấy được đại lượng tài nguyên tu luyện. Nhưng sau xuất hiện ở một mảnh sóng gợn lăn tăn hồ lớn phụ cận. Đáy hồ là tử hô não, có chừng 1.008 khối tử hô não hợp thành hộ tống châu tiên trận. Cứ việc tử hô não đã là phi thường chân quý tài liệu luyện khí, nhưng tin tưởng hộ tống châu tiên trận bên trong nhất định còn có giá trị cao hơn bảo bối. Ta có thể xem tinh tường tử hô não, lại thấy không rõ lắm hộ tống châu bên trong tiên trận đến cùng có vật gì. Như xuống phía dưới tìm kiếm, rất nguy hiểm, con kia tị thủy kim tình thú rất mạnh, tuyệt đối có thể xếp hạng bí phủ tiên thú vị trí thứ 10. Trừ phi tu vi của ta tiến thêm một bước, nếu không thì xuống phía dưới 89 phần 10 liền bỏ mạc ở đây. Đường tu lòng có không cam, nhưng chỉ có thể ngắm hồ than thở. 1.008 khối tử hô não tổng giá trị liền đầy đủ hắn mua 10 cái cửu phẩm tiên khí, như thế bạch bạch buông tha, tuyệt đối là tổn thất không nhỏ. Bỗng nhiên, đường tu thần sắc khẽ động, thân ảnh trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Khoảng khắc sau, bốn bóng người chậm rãi xuất hiện, thân mặc trường bào màu đen, bốn người, tam nam một nữ, toàn bộ đều là đại la kim tiên cảnh giới cường giả. Đường tu thu liễm khí tức, khi hắn quan sát được bốn người dung mạo về sau, tức thì hơi biến sắc mặt, bởi vì hắn nhận ra một người trong đó thân phận, chính là Vạn Kiếm Tông đệ tử. Phía trước, ở Thương Mang Sơn Mạch ngoại vi, vây công Thanh Phong chân nhân một người trong đó, ngay tại những này nhân trung, Bắc Chân sư huynh, chúng ta đều đã chặn giết hơn 10 người, nhưng không có Thanh Nho Tiên Tông cùng Thiên Hải Tiên Vực người. Cái này Túy Tiên Chí Tôn lưu lại truyền thừa bí phủ, khai mở thời gian chỉ có 3 năm. 3 năm chi sau như không có người có thể thu được Túy Tiên Chí Tôn truyền thừa, nơi đây sẽ đóng cửa, cần vài vạn năm, thậm chí càng lâu thời điểm mới hội lần nữa khai mở. Chúng ta thời gian không nhiều lắm a, Bắc Tường sư đệ, ngươi nói ta minh bạch, nhưng cái này bí phủ phạm vi cực quang, hầu như có thể sánh được một tòa đại hình tiên vực. Chúng ta muốn ở chỗ này tìm được Thanh Nho Tiên Tông cùng Thiên Hải Tiên Vực người, không khác nào là biển rộng tìm kim, cho nên chúng ta chỉ có thể thử vận khí, như may mắn gặp phải bọn họ, giết chết hắn nhóm, phát tiết một cái tức giận trong lòng. Như không gặp được, chúng ta cũng chỉ có thể toàn lực ứng phó cướp đoạt tiên bảo, tài nguyên tu luyện, hết khả năng tìm được truyền thừa chi địa. Như vậy phần tiên duyên cướp đoạt tới tay, nếu để cho ta đụng tới Thanh Phong chân nhân những tên khốn kiếp kia, ta nhất định giống như giết Chu Tước Thánh Tông những thứ kia quỷ xui xẻo giống như, đem hắn nhóm tất cả đều chém tận giết tuyệt. Không sai, gặp phải liền là vận khí tốt, sát nhân cho hả giận, đoạt đoạt bảo bối, xem như là song trọng thu hoạch. Đường tu nhìn bốn người trải qua, thần tốc tiêu thất ở xa xa trong rừng rậm, tức thì trong lòng sát ý cường liệt. Vạn Kiếm Tông hỗn đản, đã từng tuyệt đối không có thiếu giết Chu Tước Thánh Tông người. Nếu bọn họ bị chính mình tại gặp ở nơi này, liền tuyệt đối không thể tiện nghi bọn họ. Đường tu thần tốc theo đuôi đi về sau, trong đầu liều mạng suy nghĩ, hy vọng có thể tìm được dễ xử lý pháp, có thể bà đem bốn vị này Vạn Kiếm Tông cửu nhân giết chết. Bỗng nhiên, đường tu bước chân trong nháy mắt dừng lại, theo đáy mắt một đạo tinh quang hiện lên, tức thì một cái tuyệt diệu chú ý hiện lên trong lòng. Sau một khắc, hắn khí tức trên người lóe lên một cái rồi biến mất. Thần thức càng là trực tiếp bà đem bốn người bao phủ ở. Tuy là thời gian rất nhiều, chỉ có một cái chớp mắt thoáng qua, nhưng phía trước bốn người vẫn là phát hiện đường tu. Không biết sống chết, bốn người lập tức phản hồi, hướng đường tu nhanh như tia chớp nhào tới. Đường tu đáy lòng đã có kế hoạch, cũng không nguyện ý nhiều cùng bốn người vướng víu. Thần tốc đường cũ trở về, khi hắn xuất hiện ở bên hồ về sau, nhất thanh tiên kiếm bị hắn theo bên trong không gian giới chỉ lấy ra. Vẻ mặt cảnh giác nhìn xông tới bốn vị vạn kiếm tông đại la kim tiên. Ngoại trừ cô kia là trung giai đại la kim tiên, ba người kia đều là sơ giai đại la kim tiên. Lấy bốn người bọn họ thực lực, phải cùng trong hồ con kia tị thủy kim tinh thú 8 lạng nửa cân. Chỉ cần đem hắn nhóm dẫn vào trong hồ, nhưng sau thức dậy con kia tị thủy kim tinh thú, chính mình là có thể làm một việc tình. Đường tu nghĩ tới đây, tức thì nhìn về phía bốn người quát lên. Các người bốn cái là từ đâu trong nhô ra? Tại sao muốn đuổi kịp ta? Bắc chân tiên tôn cười lạnh một tiếng, nhàn nhạt nói ra, ngươi cũng dám ở nơi này bí phủ thả phóng xuất thần thức. Đồng thời còn lén lút theo dõi chúng ta bốn người, đã nói lên ngươi giáp tâm hại người, muốn phải cùng chúng ta vui đùa một chút. Nói đi, ngươi tên gì? Như trả lời của ngươi ta còn thỏa mãn, có lẽ sẽ cho ngươi lưu hạ tiên hồn, làm cho hắn có một lần nữa đầu thai cơ hội. Đường tu sâu nhíu, tức giận quát lên, nhìn một cái các ngươi liền không phải thứ tốt gì, dĩ nhiên muốn giết ta. Nói cho các ngươi biết, ta nhưng là kim tiên hậu giai cường giả, như các ngươi dám can đảm liên thủ, ta liền dám bất cứ giá nào bị chu vi rất nhiều tiên giới cường giả phát hiện nguy hiểm. Bà, đem toàn bộ các ngươi chém tận giết tuyệt. Bắc chân tiên tôn đáy mắt hiện lên không tiết tháo thần sắc. Cùng ba người kia nhìn nhau về sau, tức thì lên tiếng cười khẩy nói, chỉ bằng ngươi một cái nho nhỏ kim tiên, liền dám cùng chúng ta bốn vị đại la kim tiên cảnh giới cường giả kêu gào. Thật đúng là chán sống, có đôi lời nói thế nào? Vô tri người can đảm, xem ra ngươi cái này con kiến hôi tiểu gia hỏa, tiến nhập chỉ có một con đường chết. Nói, hắn lập tức tế xuất tiên kiếm, hướng đường tu đánh giết tới. Đường tu cố ý toát ra kinh hãi thần sắc, cơ hồ là trong nháy mắt liền nhảy đến trong hồ, nhưng sau thần tốc hướng phía dưới ẩn núp, hắn có thể đủ cảm nhận được thân sau bốn vị đại la kim tiên cảnh giới cường giả cũng đều dồn dập đuổi tới, bày ra một bộ không giết chính mình thề không làm người tư thế. Các ngươi muốn chết, ta sẽ thanh toàn các ngươi. Đường tu lặn xuống đến cây em chiều sâu, chợt ngừng lại, theo thần kiếm bị hắn trong khoảnh khắc tế xuất, hung hăng hướng bốn người quét tới. Phong mang kiếm khí xé mở lớp nước, hóa thành cây em kiếm quang hung hăng đánh vào bốn người trước mặt. Rầm rầm rầm, bốn người vội vàng không kịp chuẩn bị, thân thể dồn dập hướng sau phía trên rút lui. Bọn họ nằm mơ đều không nghĩ đến, một cái nho nhỏ kim tiên cảnh giới người yếu cũng dám đồng thời đối với hắn nhóm bốn vị đại la kim tiên hung hãn xuất thủ, làm cho bọn họ cảm thấy sỉ nhục là không có dấu hiệu nào một kích. Mặc dù hắn nhóm khuynh lực ngăn trở, nhưng sôi trào khí huyết lệnh bốn người minh bạch, vừa mới đối phương một kích kia đã để bọn họ bị điểm vết thương nhẹ. Giết chết hắn, cái kia vị thân mặc trường bào màu đen nữ tính đại la kim tiên, theo hầu như có thể hóa thành thực chất sát khí, tức thì thế thì khoảng cách lấy lớp nước, như trước khi thế hung hăng hướng đường tu đánh tới. Bắc chân tiên tôn cũng trong nháy mắt cùng lên, trầm nói rằng, tiểu tử này có điểm tà môn, hắn khí tức trên người nói rõ, hắn tối đa cũng chính là một vị địa tiên, nhưng hắn bùng nổ thực lực, nhất định có thể cùng đại la kim tiên cảnh giới cường giả sánh được. Xem ra, hắn thân trên, lên, nhất định có không phải thần binh. Chúng ta vừa động thủ một cái, tranh thủ lấy tốc độ nhanh nhất đem hắn làm thịt, được. Bốn người dồn dập xuất thủ, đưa tới cây em chi hạ hình thành một mảnh chân không khu vực. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.